Yêu Long Cổ Đế, chương 393 thi đấu bắt đầu, 23 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thi đấu, Lão Phu cũng biết một chút, liền cùng đã từng một dạng, chẳng qua là thay đổi Lão Phu tới chủ trì mà thôi. Lão Phu bản tôn vạn năm trước đó, từng đi vào thần dược sơn, phát giác được trong đó có một gốc luyện thần thảo, hai gốc bích vân lộ, còn có 6 cây linh hồn hoa. Có thể được đến luyện thần thảo chính là lần này thi đấu quán quân, đạt được bích vân lộ chính là tên thứ 2 cùng hạng 3, đạt được linh hồn hoa chính là hạng 4 đến tên thứ 9. Vạn năm qua đi, những linh dược này cũng đều hẳn là đã thành thục, bọn ngươi 10 cái siêu cấp tông môn, 30 vạn đệ tử, lần này tiến đến chỉ vì tìm kiếm này 9 cây linh dược. Dĩ nhiên, nơi này dù sao cũng là thần dược sơn, trong đó linh dược vô số, Lão Phu còn từng nhìn thấy qua, có vô số cường giả thi thể ở đây tồn tại, bọn hắn đồ vật Lão Phu cũng không có động, cũng không để vào mắt, bọn ngươi nếu là may mắn, dù cho đến không đến 9 người đứng đầu, cũng có khả năng thu hoạch được những cường giả này truyền thừa cũng hoặc là mặt khác linh dược. Việc này, này chút siêu cấp tông môn đệ tử cũng sớm đã tại tông môn làm ở bên trong lấy được qua nhắc nhở, từng có người đều chiếm được qua long hoàng cảnh truyền thừa. Tuy nói trong lòng đã đoán trước nhưng vẫn là bị đông tổ nói máu nóng sôi trào, không kịp chờ đợi. Nhưng Lão Phu cũng nói cho các ngươi biết, Lão Phu theo như lời cái kia luyện thần thảo những vật này tồn tại chỗ có nguy cơ rất lớn, cho dù là dùng Lão Phu giờ phút này ngụy hoàng tu vi, sau khi tiến vào cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Các ngươi mỗi một tông bên trong, đều có 3 vạn đệ tử chỉ dựa vào lực lượng một người, là không thể nào đạt được những vật phẩm kia, nếu muốn tranh đoạt sẽ làm toàn lực ứng phó, có biết không? Đông tổ lại nói, tạ đông tổ nhắc nhở, rất nhiều tông môn đệ tử đều là mở miệng, hiện tại, đông tổ mỉm cười tầm mắt lần nữa quét qua giữa sân, bỗng nhiên nói. Thi đấu bắt đầu, hiu hiu hiu, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, chính là có từng đạo thân ảnh, dùng tốc độ cực nhanh vọt vào thần dược sơn trong đó. Này chút thân ảnh tốc độ phản ứng cùng thân thể tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đám xúc sinh này, làm nhìn thấy một màn này thời điểm, những người khác đều là sầm mặt lại. Bởi vì cái kia trước hết nhất xông vào thần dược sơn một nhóm lớn nhân ảnh, đúng là yêu ma vực đệ tử. Quảng cáo, đông tổ theo như lời những cái kia linh vật hiển nhiên đều là tại thần dược sơn chỗ sâu, vẻn vẹn nghe cái kia linh vật tên, liền biết không phải là phàm phẩm, khẳng định không có khả năng tồn tại ở thần dược sơn bên ngoài. Trước hết nhất xông vào, liền chiếm cứ tiên cơ, liền rất có thể trước hết nhất thu hoạch được. Siêu cấp tông môn thi đấu, vẫn luôn là từ ta nhân loại cường giả cử hành, mà ta nhân loại cũng là chiếm đa số, như bị một đám yêu thú cho tranh đoạt thứ tự, chúng ta còn mặt mũi nào đối mặt tiên tổ. Lưu Thủy cuồng hàn hướng sau lưng đệ tử quát, các ngươi còn không đi vào, tại đây bên trong thất thần làm cái gì? Cự nhân đảo, đã có phản ứng nhanh người phóng tới thần dược sơn, những đệ tử này cũng không phải là đang sững sờ, mà là thật người quá chật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thần dược sơn lối vào chỗ càng là tại lúc này bạo phát ra nổ vang thanh âm, có người làm tranh đoạt tiến vào thời gian, trực tiếp ngay tại nhập khẩu nơi này khai chiến. Nhất là yêu ma kia vực đệ tử, bọn hắn tại hướng sau khi đi vào, vậy mà xuất ra một cái tinh thạch hóa thành một vệt ánh sáng màn, trực tiếp đem thần dược này núi lối vào ngăn chặn hơn phân nửa. Toàn bộ ngăn chặn cái kia là tuyệt đối không thể nào, cũng là không cho phép. Mà này loại ngăn chặn hơn phân nửa, hung hăng ảnh hưởng tới người phía sau tiến vào tốc độ cũng vì yêu ma vực người, tranh thủ thời gian dài. Đến cùng vẫn là xúc sinh, thủ đoạn quá mức hèn hạ. Có đệ tử quát mắng, những tông môn kia người phụ trách vẻ mặt cũng đều là không dễ nhìn, trong lòng không ngừng thầm mắng. Đây mới là có thể sống sót thủ đoạn chân chính, đông tổ nhìn thần dược sơn nhập khẩu cái kia mảnh màn sáng, thản nhiên nói. Đối với nhân loại tôi nói, loại thủ đoạn này quá mức hèn hạ, nhưng trên thực tế cái gì là hèn hạ, cái gì cũng không phải hèn hạ. Thế giới của võ giả kẻ thắng làm vua, nhưng phàm là có nguy cơ người, đều sẽ nói đối phương hèn hạ. Như ta đám nhân tộc tông môn, có tới 9 cái, lại không làm ra loại chuyện này, là nghĩ không ra sao? Không, là không có đi làm. Nhân loại cái gọi là đạo nghĩa, trở ngại nhân loại chỗ có thể sống sót thời gian, nhân loại cái gọi là nhân từ, sáng tạo ra nhân loại bản thân tử vong. Thực lực vi tôn, cái gọi là anh hùng, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, có thể chân chính sống tiếp, đều là kiêu hùng. Nghe nói lời ấy, những cái kia siêu cấp tông môn người phụ trách đều là hơi run run. Bọn họ đích xác không phải là không có nghĩ đến loại phương pháp này, chẳng qua là làm không được mà thôi. Tại thần dược sơn nhập khẩu liền đầu tiên phong bế, này đối với bọn hắn tới nói, là một loại biểu hiện không tự tin, bọn hắn sẽ không đi làm, cũng khinh thường đi làm. Cũng chính là bởi vậy, yêu ma kia vực đệ tử đem nhập khẩu phong bế hơn phân nửa thời điểm, bọn hắn mới có thể như vậy phẫn nộ. Chính mình không có làm sự tình, chính mình khinh thường tại đi làm sự tình, lại bị người khác làm, chung quy vẫn là có chút biệt khuất. Tránh ra, vào thời khắc này, quát to một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Này tiếng hét lớn chấn động tất cả mọi người bên tai, khiến cho những cái kia tại thần dược sơn nhập khẩu chỗ tranh đoạt đệ tử đều hơi hơi sừng sốt một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn sừng sốt một chút mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không có quan tâm, vẫn như cũ là các đoạt cát. Soạt, cũng vào thời khắc này, một đạo kinh thiên đao mang bỗng nhiên hạ xuống, đao mang kia hiện ra màu đen kịt có tới dài mấy trăm trượng, hắn phá vỡ hư không, thẳng tắp hướng cái kia lối vào màn ánh sáng bổ xuống. Đao mang này cực kỳ sắc bén, còn chưa hạ xuống, thần dược sơn nhập khẩu nơi đó đệ tử chính là cảm giác thân bên trên đau nhức. Nhất đao cung, các ngươi muốn làm gì? Có đệ tử ngẩng đầu thấy đao mang kia kéo tới, biến sắc vội vàng hướng phía nơi xa mà đi. Những người khác cũng đều là như thế, như lại tại đây bên trong tranh đoạt thật sẽ bị đao mang kia cho bổ chúng. Nhưng mà nhất đao cung bên trong cũng không có người trả lời bọn hắn, đao mang kia không có chút nào do dự thẳng tắp hạ xuống, oanh một tiếng đem cái kia màn sáng cho chém thành vỡ nát. Làm thấy cảnh này thời điểm tất cả đệ tử đều cứ thế ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là bởi vì đao mang này quá mạnh mà là bởi vì cái kia màn sáng quá yếu. Bọn hắn rõ ràng có thể đem này màn sáng oanh phá, nhanh chóng tiến vào bên trong, không đến mức tại đây bên trong tranh đoạt. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến muốn làm như thế. Yêu ma vực phong bế hơn phân nửa màn sáng, bọn hắn liền chỉ muốn chưa bao giờ bị phong chỗ ở tiến vào, dùng cái này tới tiết kiệm thời gian. Nhưng cứ như vậy, chẳng những không có tiết kiệm thời gian, ngược lại càng thêm kéo dài. Mà lại cơ hồ tại tất cả đệ tử trong lòng, đều là cho rằng này màn sáng nếu bị yêu ma vực cho đánh xuống, tất nhiên là cực cường, căn bản cũng không có bất luận cái gì mong muốn công kích thử một chút dự định. Giờ phút này, thấy nhất đao cung đệ tử trong nháy mắt liền đem này màn sáng cho oanh thành vỡ nát, những tông môn kia người phụ trách sắc mặt trực tiếp liền âm trầm xuống. Mà những đệ tử kia cũng đều là khuôn mặt ửng đỏ, cực kỳ xấu hổ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.